Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Kiêu căng thể hiện tình yêu. Một tòa cỏ mộc Koichi bện tổ phượng hoàng bên trên. Lý Huyền Dạ nhẹ ôm lấy Hoàng Hy hỏi: Người trước đây chưa có tới nơi này à? Hoàng Hy lắc lắc đầu: Chưa từng tới bao giờ. Phượng Khê Hồ là thánh địa, không có đặc thù sự tình, là không thể quá tới quấy rầy phượng hoàng nhóm sinh bảo bảo. Sắp sinh kỳ phượng hoàng phi thường suy yếu, hơi hơi chịu đến một điểm kinh hãi đều có khả năng dẫn đến chết từ trong trứng nước. Mồ hôi, vậy chúng ta chẳng phải là gặp rắc rối. Lý Huyền Dạ không nói gì, hắn bất quá là nghĩ đến tìm xem lãng phí bầu không khí. Soạt nhất tăng độ yêu thích, không muốn cho phượng hoàng các tỷ tỷ sinh non a. Hoàng Hy cười nói, cái kia ngược lại không đến nỗi. Hiện tại sinh kỳ đã cơ bản đi qua. Huyền Dạ ca ca không thấy những này phượng tổ bên trong đã có trứng phượng hoàng à. Hiện tại phượng hoàng nhóm nhiệm vụ chủ yếu là đem tiểu bảo bảo ấp đi ra. Sau đó chăm sóc tiểu phượng hoàng 1 năm đến thời gian 2 năm. Trong thời gian này phượng hoàng cha mẹ nhiệm vụ đều rất dễ dàng. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hoàng Hy đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, thật không tiện tiếp tục nói. Lý Huyền Dạ nghe được xa xa truyền đến liên tiếp tiếng phượng hót. Đại khái cũng có thể rõ ràng cái đám này phượng hoàng nhóm đang làm gì không thể cho ai biết sự. Tình, Hoàng Hy giải thích nói, bởi vì ở bên ngoài thời điểm, phượng hoàng là không có tình cảm, các nàng là thánh khiết đại biểu, nắm giữ nhất thuần khiết nhất linh hồn. Sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó đọng lại nhiều năm tâm tình, chờ đến phượng khê hồ trên đều sẽ triệt để thả ra đến. Mỗi cái phượng hoàng một đời chỉ có thể sinh sản 1 lần. Thế nhưng ở sinh sôi nảy nở vậy đại khái thời gian 5 năm bên trong, bình quân mỗi đối với phượng hoàng vợ chồng mỗi ngày đều muốn giao phối 100 lần trở lên. 5 năm bên trong mỗi ngày đều là như thế này. Lý Huyền Dạ trợn to hai mắt hỏi, này có chút lợi hại a, ngoại trừ mẹ phượng hoàng đẻ trứng trước 2-3 tháng, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ giơ ngón tay cái lên, khâm phục đến cực điểm. Lý Huyền Dạ mang theo Hoàng Hy ở phượng khê hồ trên bay tới đãng đi, đi tới giữa hồ to lớn nhất một chỗ phượng tổ bên trong. Này phượng tổ có 100 mét cao bao nhiêu, bên trong không gian to lớn. Trung gian đứng vững này một viên 2 người cao bao nhiêu trứng phượng hoàng. Trời múa thần phượng trứng. Á chủng siêu thần thú trời múa thần phượng trứng. Đẳng cấp quá cao, không cách nào thu phục. Đang lúc này, 2 con triền miên cùng nhau trời múa thần phượng bay còn tổ bên trong. Thấy được canh giữ ở phượng tổ ở ngoài 7 màu thần phượng. Lại thấy được Hoàng Hy. 2 con phượng hoàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lập tức hóa thành hình người, biến thành 2 tên khí chất mờ mịt như tiên linh vợ chồng. Khom người cúi chào nói, múa vận múa bụi, tham kiến công chúa điện hạ. Hoàng Hy gật gật đầu, chỉ vào sau lưng trứng lớn nói, đây là các ngươi bảo bảo à. Dáng người thướt tha múa vận ứng nói, tựa như công chúa điện hạ, tiểu vũ nhiều nhất còn có 1 canh giờ liền có thể đản sinh ra xác. Công chúa điện hạ như không ngại. Không ngại lưu lại nhìn. Có thể không? Vậy thì tốt quá. Hoàng Hy cao hứng không ngớt. Lý Huyền Dạ cũng rất muốn nhìn một chút này phượng hoàng ấp quá trình. Cái kia múa bụi nhưng nhìn một cái đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh. Nháy mắt nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là thuần chủng nhân tộc à? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Có vấn đề gì không? Múa bụi cười cợt. Chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Thuần chủng nhân tộc đã rất lâu không có sinh động qua. Nếu không phải đột nhiên nhìn thấy ngươi, ta đều nhanh đã quên nhân tộc vẫn tồn tại với vạn giới đại lục bên trên. Lý Huyền Dạ khẽ nhíu mày. Bị múa bụi vừa nói như thế, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là bỗng nhiên nhớ tới. Hắn từ khi tiến vào tầng 4 đến bây giờ, thật giống thật sự chưa từng nhìn thấy một cái thuần chủng người tộc. Tuy rằng nhân tộc số lượng vẫn là rất nhiều rất khổng lồ. Thế nhưng hầu như đều không ngoại lệ. Huyết thống cũng đã không thuần khiết. Tầng 4 người tộc, hầu như mỗi một cái trong cơ thể huyết thống đều vô cùng hỗn tạp. Dung hợp mấy loại khác huyết thống đều thuộc về hiếm thấy. Nhiều hơn chút, trong cơ thể thậm chí có thể cảm nhận được mấy trăm loại bất đồng chủng tộc huyết mạch khí tức. Lúc này mới cái khác dị trong tộc là vô cùng ít thấy, thậm chí là hiếm thấy. Đang lúc này, vỏ trứng bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Tân sinh tiểu tử thật giống đã thức tỉnh, chính đang ra sức chống đối vỏ trứng, nỗ lực dùng sức mạnh của chính mình phá xác mà ra. Cố lên, tiểu tử. Hoàng Hy xem đều khẩn trương lên, không ngừng cho bên trong tiểu tử góp phần trợ uy. Múa vận cùng múa bụi đúng là bất ngờ rất bình tĩnh. Rõ ràng quan hệ này đến hài tử nhà mình có thể không thuận lợi sinh ra. Hai người lại ở một bên, nếu như không có người bên ngoài trở nên nồng nhiệt. Xem Lý Huyền Dạ cũng là rất say say. Rốt cục, vỏ trứng tan vỡ, một con ướt nhẹp tiểu phượng hoàng chui đi ra. Mặc dù nói là tiểu phượng hoàng, nhưng tiểu tử hình thể cũng có thể so với con ưng lớn. Có điều cả người không lông, xem ra béo múp mít, có chút buồn nôn, lại có chút xấu manh. Hoàng Hy bị tiểu tử bề ngoài sợ rồi, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, che mũi nói: "Huyền Dạ ca ca, tiểu phượng hoàng trên người xấu quá à, chúng ta có muốn hay không cho nó tắm?" Lý Huyền Dạ nhìn mặt sau còn tại thân thiết không phụ trách phượng hoàng vợ chồng, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn trong nháy mắt hơi động, điều đến một mảnh tinh khiết nước ấm, đem tiểu phượng hoàng cuốn vào trong đó, cho nó thanh tẩy sạch trên người chất nhầy. Tắm xong tiểu phượng hoàng, tuy rằng vẫn là rất xấu, nhưng ít ra không có quái mùi. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy lúc rời đi, tiểu phượng hoàng đã ngủ, mà cha mẹ nó còn tại thân thiết bên trong. Đều nói long tộc tính cách háo dâm, theo ta thấy, bộ tộc phượng hoàng cũng không tra được đi đâu. Huyền Dạ ca ca chán ghét. Hoàng Hy không biết sao, nghe được Lý Huyền Dạ nói nhất thời ngượng ngùng khó chống chọi nện một cái ngực của hắn. Lý Huyền Dạ này mới đột nhiên nhớ tới, Hoàng Hy trên người cũng có bộ tộc phượng hoàng huyết thống. Một phen nô đùa đùa giỡn về sau, sắc trời dần dần sáng lên, mặt hồ tạo nên sương mù. Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy nằm ở một chiếc đánh lá trạng trên thuyền nhỏ, theo dòng nước dập dờn về tới Phượng Tê Sơn đỉnh xem mặt trời mọc. Mãi đến tận trên buổi trưa, chơi hết hưng hai người mới rời khỏi Phượng Tê Sơn, tiếp tục bắt đầu trực tiếp dạo chơi công viên. Có Hoàng Hy gia nhập, trực tiếp độ hot lần thứ hai tăng vọt. Một lần vượt qua 1 tỷ cửa ải lớn, đem một cái khác chính đang trực tiếp thiên âm nữ thần đều vượt qua một bậc. Đây chính là thần bảng 29 tên cường giả trí tôn. Trải qua đêm qua hổ phách đề điểm, Lý Huyền Dạ cũng đã thấy ra, nếu hiện tại mơ ước người của mình nhiều như vậy, vậy hắn thẳng thắn quả đoán một điểm, một đường kiêu căng xuống được rồi, coi như là làm mặt trắng. Mượn Hoàng Hy sau lưng lục gia uy thế lại có thể thế nào đây? Bằng bản lĩnh phao gái, tại sao không thể lấy ra tới trang bức khoe khoang? Trực tiếp bên trong, 1 tỷ khán giả đều đang nhìn Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy phát thức ăn cho chó. Đưa tới một mảnh tiếng rên rỉ. Màn ảnh trước, Lý Huyền Dạ hỏi Hoàng Hy: "Nhà đầu, tại sao thích ta?" Huyền Dạ ca ca rất ôn nhu a, dài đến lại soái. Lại như vậy có tài, Hoàng Hy làm sao có thể không yêu Huyền Dạ ca ca đây? Trực tiếp bên trong vô số nam tính khán giả hô to lên: "Ta cũng ôn nhu a, ta dung mạo so với Lý Huyền Dạ còn soái, ta so với Lý Huyền Dạ càng có mới, tại sao Hoàng Hy công chúa không chọn ta à?" Thế Tôn lâu bên trong, không ít người cũng chính đang quan sát trực tiếp, nghe được Hoàng Hy lời này, từng cái tức giận hận không thể chửi ầm lên. Chết tiệt Lý Huyền Dạ, hắn đến cùng là sửa chữa mấy đời vận may mới có thể để Hoàng Hy công chúa mắt bị mù coi trọng hắn a. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.